Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, 696. Chương 696 Hệ thống phản công lược. Đại nhân ngài thế nhưng sẽ bay. 072 cảm thấy chính mình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Sinh tử trong nháy mắt đột nhiên liền có cái thật lớn kinh hỉ nở rộ ở nàng trước mắt. Nàng gắt gao ôm Minh Ca, thân thể hận không thể lại kiều mềm một ít như xà quấn quanh ở Minh Ca trên người. Nếu không phải phong hô hô hô làm nàng vô pháp tự chủ khống chế thân thể, nàng thậm chí tưởng hôn lên Minh Ca đến thiên hoang địa lão, ở không trung vòng vài vòng sau, Minh Ca đem người chơi 072 đặt ở quảng trường trên mặt đất, tuy rằng là buổi tối. Nhưng Siro trong thành giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt quảng trường, mọi người vừa múa vừa hát náo nhiệt phi phàm, Minh Ca buông ra người chơi eo. Vẻ mặt thanh lãnh nàng trả lời, đúng vậy, 072 một chút đều không để bụng Minh Ca băng sơn mặt. Như vậy cái bá khí chắc lậu nam nhân, nàng chỉ cần nhìn liền cảm thấy trong lòng tràn đầy tất cả đều là ái. Trên quảng trường những người này nhìn đến cuồng thiên đều ở thét chói tai kêu gọi, bị mọi người kích động cảm xúc cảm nhiễm. 072 thậm chí liền cái gì cái gọi là hệ thống A, cái gì thế giới giả thuyết tất cả đều dứt bỏ rồi. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt nam nhân. Cùng với quảng trường bốn phía này đó nữ nhân đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, qua. Là cuồng thiên đại nhân a, hắn thế nhưng không cần phi hành khí liền có thể phi. Là lòng bàn chân có cái gì mới nhất phi hành khí sao? Wow, hắn nhìn hảo khí phách, so trên quang não biểu hiện ảnh chụp đẹp nhiều. Rất thích, ngoặc kép. Nghe một chút này đó vô tri nữ nhân lại là như vậy, không có hình tượng ở thét chói tai. 072 tinh tế nghe xong vài lần đều không có nghe đến mấy cái này nữ nhân nhận ra nàng nghị luận nàng cùng cuồng thiên ở bên nhau sự. Giờ khắc này nàng thậm chí có loại muốn đem cuồng thiên ôm lấy nói cho nơi này sở hữu nữ nhân cuồng thiên là nàng nam nhân xúc động. Kỳ thật nàng càng hy vọng cuồng thiên có thể lôi kéo tay nàng đối này đó nữ nhân tuyên bố nàng là hắn nữ nhân. Trong khoảng thời gian này ngươi rất bận đi, vất vả ngươi. Nhìn 072 muốn dựa đi lên, Minh Ca không giấu vết xoay người đối mặt một bên suối phun trì. 072 chỉ phải đứng ở Minh Ca bên cạnh người, cùng Minh Ca tầm mắt giống nhau dừng ở suối phun trong hồ. Như vậy hình ảnh hảo lãng mạn a. Nàng có chút vui dạo dược nghĩ, nam nhân có thể hay không ở suối phun phun trào kia một khắc ôm lấy nàng tới một cái hôn đâu. Trong tivi nam chủ đều là như thế này đối đãi nữ chủ, suy nghĩ một chút liền mỹ đến không được. Đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng 072 nghe được Minh Ca hỏi chuyện vội lắc đầu ngọt tư tư theo. Tiếng, không vội không vội. Những cái đó sự vốn dĩ chính là ta chức trách, nhưng thật ra đại nhân ngài, ngài như vậy mất ăn mất ngủ tu luyện, thật sự quá vất vả. Ân, ân, ân là có ý tứ gì? 072 trộm đi nhìn Minh Ca mặt mày, này một chương quỷ diều thần đao ngũ quan lệnh 072 liếc mắt một cái liền xem ngây ngốc. Nàng mặt không tự giác nhiễm ửng hồng chi ý. Tay lén lút tới gần Minh Ca muốn đi kéo Minh Ca tay. Minh Ca giơ tay ngó ánh mắt náo. Không giấu vết tránh đi 072 tay. Ta còn có điểm công vụ xử lý. Đi trước, ngươi sớm một chút trở về. Đừng ở bên ngoài chơi quá muộn. Dứt lời, hắn thân hình bay nhanh. Ở quảng trường mọi người tiếng thét chói tai chung mấy cái bôn nhảy gian liền biến mất. Hắn, hắn như thế nào liền đi rồi? Như thế nào liền như vậy đi rồi? Người nam nhân này, hắn vừa mới còn cùng nàng như vậy lãng mạn ở không trung phi vũ. Bọn họ lâu như vậy không gặp, hắn thậm chí đều không có hôn môi một chút nàng hoặc là cùng nàng nói điểm lời âu yếm, như thế nào? Có thể như vậy, liền tính hắn khinh thường nói những cái đó âu chỉ lời âu yếm, nhưng tổng cũng nên bồi nàng lại nhiều ngốc một hồi a. Chẳng sợ Minh ca cuối cùng thanh âm cố ý phóng nhu, còn là thắng không nổi 072 kia viên bị thương tâm, nàng mất mát đứng ở tại chỗ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy chung quanh những người đó nhìn đến nàng thời điểm có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Lúc này nàng mới nhớ tới hệ thống, hệ thống, hệ thống, cuồng thiên hào cảm độ không có chướng sao? Hệ thống lãnh ngạnh thanh âm đáp lại, không có. 072 tâm liền càng mất mát, thất hồn lạc phách, nàng không hề có nghe ra hệ thống trong thanh âm châm chọc chi ý. Hắn hôm nay dùng như vậy lãng mạn phương thức đối ta, sao có thể không có chướng hảo cảm độ? Hệ thống ngươi khẳng định là ra trục trặc, ngươi tuyệt đối có trục trặc, chẳng lẽ liền không có người có thể cho ngươi kiểm tu một chút sao? Ngươi bộ dáng này sẽ hư ta rất nhiều sự. Ta công lược về sau nếu là không hoàn thành khẳng định cũng là vì ngươi duyên cớ. Nghĩ đến này hệ thống liền cuồng thiên dị năng đến tột cùng thăng cấp đến nhiều ít. Liền cuồng thiên vì cái gì dị năng sẽ như vậy cường đại cũng không biết. 072 thanh âm đến cuối cùng đều là mang giống. Nàng thật là chịu đủ rồi như vậy cái quỷ hệ thống. Một chút vội đều không thể giúp nàng. Còn luôn là kéo nàng chân sau làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng chịu đủ rồi, chịu đủ rồi. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt đã không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Thậm chí liền tức giận đều không có. Hệ thống đã tiến hành rồi tự kiểm, không có bất luận cái gì trục trặc vấn đề. Ta muốn kháng nghị, ta muốn kháng nghị, ta muốn cùng các ngươi khách phục nói chuyện. Ta muốn gặp các ngươi người phụ trách. Ta muốn đổi hệ thống, ta muốn đổi hệ thống. Hệ thống dứt khoát dùng trầm mặc đáp lại 072, Minh ca lại là hơn phân nửa tháng không có thấy 072. 072 mỗi ngày mắt trông mong chờ Minh ca thấy nàng. Nàng làm các loại điểm tâm ý đồ đưa cho Minh ca. Thậm chí vì Minh ca, nàng đẩy chính mình rất nhiều công tác, chỉ canh giữ ở Minh ca văn phòng ngoại chờ Minh ca. Không thấy được Minh ca. 072 đáy lòng nôn nóng rất nhiều, chỉ phải cùng hệ thống chọn thứ. Nàng hiển nhiên không có phát giác. Hệ thống đã thật lâu không có cho nàng bố trí che giấu nhiệm vụ. Thả nàng nói chuyện, 10 câu hệ thống chỉ hồi phục nàng một câu. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều ở chờ mong cùng cuồng thiên gặp nhau. Nàng thậm chí còn rối rắm. Nếu là nhiệm vụ thật sự hoàn thành nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó nàng phải rời đi cuồng thiên, làm phục chế phẩm thay thế nàng bồi ở cuồng thiên bên người. Kia hình ảnh ngẫm lại đều không thể chịu đựng. Nàng thật hy vọng bồi ở cuồng thiên bên người chính là nàng chính mình a. Nửa tháng sau Minh ca thấy 072 là ở cuồng thiên tư nhân trong phòng. Nghe được quang não bên kia cuồng thiên định ngày hẹn thanh âm, 072 hưng phấn liền đi đường cảm thấy đều ở phiêu. Nàng ở chính mình tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một cái hỏa hồng sắc váy, lại tìm một bộ có thể dụ hoặc người tình thú nội y. Đặng một đôi hận trời cao yêu nhã chiều cuồng thiên tư nhân phòng đi đến. Trước kia Chu Manh Manh là cái ngờ nghịch nữ hài, sẽ không trang điểm, cũng sẽ không hóa trang. Hiện giờ 072 ở hệ thống chỉ điểm hạ, các loại trang dung thuận buồm xuôi gió. Nàng cảm thấy nàng hôm nay tựa như một đóa vì ái nhân nở rộ hoa hồng. Quả thực không thể lại mỹ. Nhìn một cái, mỗi một cái trải qua người đều ở si ngốc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nàng. Nếu là cuồng thiên thấy như vậy nàng, khẳng định cũng sẽ rời không ra ánh mắt đi. Nghĩ đến bị cuồng thiên si mê thâm tình nhìn, 072 tâm lập tức phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Hệ thống, ta có dự cảm, ta hôm nay có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Người nam nhân này hôm nay đối ta hảo cảm độ tuyệt đối sẽ vọt tới 100. Hệ thống, thật là quá kích động. Nếu là nhiệm vụ hoàn thành, ta liền không thể cùng hắn nhiều ngốc mấy năm sao? Thật hy vọng nhiều bồi bồi hắn a. Rốt cuộc hắn đối ta là thiệt tình. Đệ nhất càng đưa lên. Cầu vé tháng sau sao? Hết chương.